Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1361, ký ức trọng lượng. Khen thưởng tăng thêm, Nhiễm Nhã thân thể so với Tiền Thương Nhất dự đoán muốn nhẹ hơn nhiều. Phía trước Tiền Thương Nhất có cõng qua Nhiễm Nhã, hắn biết Nhiễm Nhã thân thể tuyệt đối không có khả năng như vậy nhẹ. Nhưng là tình huống bây giờ quá mức khẩn cấp. Hắn không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ. Dọc theo dấu chân máu trở về chạy. Không lâu, Tiền Thương Nhất lần nữa đi tới trói chặt vô số lão nhân địa phương. Lúc này, nhìn chăm chú chế tạo sợ hãi hiệu quả đã kết thúc. Tiếng rít im bặt mà dừng. Bốn phía lão nhân phảng phất sống lại bình thường. Thân thể xoay chậm chậm. Nhìn về phía Tiền Thương Nhất cùng Nhiễm Nhã vị trí. Ta thế nào? Nhiễm Nhã tay trái nâng trán, biểu lộ mê mang, căn bản không biết mình vì sao lại ở đây, cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Tiếp theo nàng ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất bóng lưng, hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì lôi kéo tay của ta? Nói chuyện đồng thời, nàng nếm thử tránh thoát. Tiền Thương Nhất nghe được Nhiễm Nhã thanh âm về sau, đem tay phải nắm chặt, không thời gian giải thích. Nhiễm Nhã không lại dùng sức, nàng biết mình không tránh thoát được về sau, bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt vượt qua Nhiễm Nhã, nhìn về phía hình tròn tấm gương vị trí, khôi phục bình thường thực ức linh chính đuổi theo mà đến. Bộ pháp mạnh mẽ, bị trói chặt lão nhân lúc này biến thành thực ức linh đi tới trở ngại. Thực ức linh hai tay duỗi về phía trước. Đem những lão nhân này đẩy đến một bên. Lão nhân chạm vào nhau. Lần nữa phát ra chói tai tiếng rít. Chờ thực ức linh đi qua về sau. Lão nhân trở lại chỗ cũ. Cũng không lại phát ra chói tai thanh âm. Tiền Thương Nhất nhìn về phía trước. Bóng tối vô cùng vô tận. An toàn mạo đăng ánh đèn căn bản là không có cách xuyên thấu. Chúng ta đây là đi đâu? Nhiễm Nhã âm thanh run rẩy. Hết thảy chung quanh đối với nàng mà nói đều tương đương lạ lẫm. Nàng có một loại rơi xuống địa ngục cảm giác. Chạy ra nơi này, Tiền Thương Nhất trả lời một câu. Bất quá không có quay đầu. Màu đỏ tím dây thừng bắt đầu xoay chậm chậm. Trói chặt lão nhân thân thể bộ vị cũng bắt đầu di động. Tựa hồ ngay tại giải khai. Này biến hóa rất nhỏ bình thường rất khó phát hiện. Nhưng khi sở hữu màu đỏ tím dây thừng đồng thời phát sinh biến hóa. Một chút liền có thể nhìn ra không thích hợp. Tiền Thương Nhất nhạy bén phát giác được điểm này. Chẳng lẽ nói, Tiền Thương Nhất không chịu được bắt đầu tưởng tượng kế tiếp sẽ gặp phải tình huống. Vô cùng vô tận lão nhân đang cởi trói về sau. Liền sẽ vây quanh bọn họ. Bốn phương tám hướng tất cả đều có lão nhân. Căn bản không có cách nào thoát đi. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy màu đỏ tím dây thừng. Một cái ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên leo đi lên. Chúng ta phải đi lên. Tiền Thương Nhất ngón trỏ trái chỉ hướng phía trên. Nhiễm Nhã ngẩng đầu nhìn lại. Mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Sau đó đem Nhiễm Nhã kéo đến bên người. Nói ra, leo đi lên. Chúng ta không có đường khác. Ghi nhớ, tuyệt đối không nên buông tay. Nói xong, hắn đi đến Nhiễm Nhã sau lưng. Chậm rãi ngồi xuống, lại dùng hai tay đem Nhiễm Nhã giơ lên. Bởi vì thể trọng giảm bớt nguyên nhân, cho nên tương đương nhẹ nhõm. Nhiễm Nhã nhìn về phía trước quái dị lão nhân. Hai tay mở ra, không nguyện ý dọc theo thân thể của lão nhân leo lên trên. Tin tưởng ta, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Nhiễm Nhã vẫn như cũ phi thường do dự, mà lão nhân thì chậm rãi xoay người lại. Hai tay bắt đầu nắm, bắt loạn. Nhiễm Nhã nhìn thấy một màn này, hai chân đạp hướng lão nhân, muốn mượn bắn ngược lực lượng lui lại. Tiền Thương Nhất chau mày, giọng nói nghiêm túc, nói ra, Nhiễm Nhã, không muốn chết liền theo ta nói làm, ta sẽ không hại ngươi. An toàn thời kỳ, hắn đương nhiên có thể từ từ suy nghĩ biện pháp thuyết phục, từng chút đẩy mạnh, nhưng là hiện tại, vô luận từ góc độ nào nhìn cũng không an toàn. Giải khai trói buộc quái dị lão nhân, đuổi theo mà đến thực ức linh, không nhìn thấy quấy hắc ám không gian, cái nào đều cùng an toàn không quan hệ. Chính cực lực cách xa lão nhân Nhiễm Nhã nghe được Tiền Thương Nhất lời nói bên trong ý tứ. Nàng nhìn xung quanh một vòng, nhìn xem xung quanh, vừa rồi, nàng kháng cự tất cả những thứ này, là xuất phát từ tự thân đối hắc ám cùng không biết sợ hãi bản năng. Mà bây giờ, nàng muốn tại bản năng cùng lý trí trong lúc đó làm ra lựa chọn. Ngươi tên là gì? Nhiễm Nhã nhẹ giọng hỏi thăm. Lương Bình, Tiền Thương Nhất cấp tốc trả lời. Ta đã biết, Nhiễm Nhã không tiếp tục hỏi, mà là dựa theo Tiền Thương Nhất yêu cầu leo lên trên đi. Trong lúc đó, chậm rãi xoay người lão nhân nếm thử bắt lấy Nhiễm Nhã. Lại bị Tiền Thương Nhất ngăn cản. Nhiễm Nhã bắt lấy màu đỏ tím dây thừng về sau, bắt đầu leo lên phía trên. Tốc độ rất nhanh, Tiền Thương Nhất thấy thế, lùi lại mấy bước, một cái chạy nước rút về sau, cũng chạy tới màu đỏ tím dây thừng bên trên. Không cần chờ ta, Tiền Thương Nhất thấy được Nhiễm Nhã có dừng lại chờ hắn ý tứ. Vội vàng kêu một câu, tình huống hiện tại dù cho dùng giành giật từng giây để hình dung cũng không đủ. Thực ức linh tuy là bị trì hoãn bộ pháp, nhưng là chân dài vẫn như cũ bày ở kia. Đặc biệt là hai người lời mới vừa nói thời gian, nhường thực ức linh lại kéo gần lại khoảng cách. Tiền Thương Nhất hai tay dùng sức, cấp tốc bên trên bò. Hắn cảm thấy mình thân thể nhẹ rất nhiều. Lúc này hắn cũng biết vì cái gì Nhiễm Nhã có thể bò nhẹ nhàng như vậy. 10 tuổi đứa nhỏ thân thể thật là 10 tuổi lực lượng. Nhưng là thể trọng giảm bớt về sau. Đứng lên nhẹ nhõm nhiều. Cẩn thận, Nhiễm Nhã nhắc nhở một câu. Tiền Thương Nhất quay đầu. Thấy được một cái thực ức linh chính nhô ra đại thủ. Hướng vị trí của hắn chộp tới. Tốc độ nhìn xem không nhanh. Nhưng là trong chớp mắt liền đi tới trước người cách đó không xa. Dưới tình thế cấp bách, Tiền Thương Nhất sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Thực ức linh màu trắng dài nhỏ ngón tay dừng lại tại trước người hắn. Hắn nắm chặt thời gian leo lên trên đi. Lúc trước sử dụng Hexerlac ngưng thị đã tiêu hao đại lượng sức sống. Lúc này tiếp tục tiêu hao. Thân thể đã xuất hiện khó chịu phản ứng. Kỹ năng hiệu quả kết thúc đồng thời. Tiền Thương Nhất cũng đã leo ra ngoài thực ức linh đại thủ phạm vi. Đừng ngừng. Tiền Thương Nhất đối Nhiễm Nhã hô. Lúc này, thực ức linh thu tay lại. Lần nữa chụp vào Tiền Thương Nhất. Bất quá Tiền Thương Nhất đã leo ra phạm vi công kích. Hai người tiếp tục đi lên bò đi. Dây thừng đáy lão nhân đã giải khai trói chặt. Hướng Tiền Thương Nhất chỗ dây thừng vây quanh. Dần dần chồng chất cùng một chỗ. Thực ức linh dẫm tại thân thể của lão nhân thượng. Hai tay hướng lên chộp tới. Còn muốn tiếp tục bò sao? Nhiễm Nhã cúi đầu nhìn phía dưới. Ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đúng, Tiền Thương Nhất gật đầu. Thực ức linh bắt không được hai người. Bắt đầu lay động dây thừng. Dây thừng bắt đầu run run. Tiếp theo bắt đầu trên phạm vi lớn vung vẩy. Dưới loại tình huống này, hai người căn bản không có cách nào tiếp tục đi lên bò. Không chỉ có như thế, nơi xa tụ tập mà đến quái dị lão nhân càng ngày càng nhiều. Tại xếp chồng người chồng chất phía dưới, thực ức linh cũng càng ngày càng cao. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhiễm Nhã hô to, Tiền Thương Nhất đang định trả lời. Lại nhìn thấy một chương vây quanh dây thường chuyển động mặt. Gương mặt này cùng hắn mặt giống nhau như đúc. Trên mặt có ba cặp con mắt. Chính là phía trước theo kính tròn bên trong chui ra thực ức linh. Khác nhau chính là cái này thực ức linh thân thể từ xương trắng tạo thành. Đang phi hành lộ tuyến bên trên lôi ra một cái giống như đuôi sao chổi xương mù đuôi. Lương Bình, thực ức linh kêu một tiếng. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Mà là cảnh giác nhìn xem thực ức linh. Lương Bình, thực ức linh lại kêu một tiếng. Không giống như là đang gọi người. Giống như chỉ là đơn thuần thích loại cảm giác này. A, thống khổ tiếng la từ bên trên truyền đến. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện Nhiễm Nhã tay phải nắm tay. Quả đấm dùng sức nện hướng mình huyệt thái dương. Mỗi một cái đều lực đạo 10 phần. Lương Bình, thực ức linh chậm rãi hướng Nhiễm Nhã bay đi. Sau lưng xương trắng vây quanh Nhiễm Nhã. Cứu ta, cứu ta. Nhiễm Nhã thần sắc kinh hoàng. Cúi đầu hướng Tiền Thương Nhất cầu cứu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,